Thần Nobita, chương 118, chương ngắn, gocchuyenaudio.com, được cứu mạng, hai người Chayan và Suneo đều mừng như điên, có nghe Doraemon diễn thuyết cũng không kêu ca tiếng nào, nhưng bực mình thì vẫn không thuyên giảm nên Chayan và Suneo bắt đầu tìm kẻ để đổ lỗi. Và dĩ nhiên kẻ được cho là phương tiện gây án là Baki sẽ trở thành con dê thế tội. Chính là do nó mà chúng tớ suýt chút nữa chết. Chỉ vào Baki, Chayan tức tối hô lớn lên. Baki lại không phải ăn chay. Nhanh chóng phản bác lại. Tít tít tên mập ăn nói cho cẩn thận. Sao lại tại tôi rồi? Chayan vốn tính cách bá đạo. Bản thân nói là muốn ai cũng phải nghe. Nay bị Baki cãi lại. Cùng với danh xưng tên mập nữa thì quả thật như vạn kiếm xuyên tâm Chayan rồi. Hét lên một tiếng, Chayan và Suneo bắt đầu đánh phá Baki. Baki vốn cũng không phải chuyện vừa. Một chiếc xe sẵn sàng bỏ mặc chủ nhân chạy trước. Sẵn sàng nghe lời của người khác mà bỏ chủ nhân nó lại. Thì dĩ nhiên cũng không khó khăn nếu nó muốn tông hai tên xấu tính dám hạ thủ với nó. Hai tên mập và mỏ nhọn kia. Hai ông nghĩ dễ ăn hiếp Baki này thế sao? Hét lên một tiếng máy móc nhưng tràn đầy giận dữ. Baki Zoga lao thẳng vào hai đứa đang đánh đập hăng say. Làm Chayan và Suneo hốt hoảng mà bỏ chạy. Nhìn cho cắn chó, Nobita không thể không lắc đầu ngao ngán. Hắn thấy thì cả ba người đều sai. Chayan và Suneo vô chi mà tham tài đến mở mắt. Baki là một chiếc xe, cứ tạm gọi nó là xe đi. Dẫu cũng không có mấy chiếc xe như sinh vật sống như thế. Baki là một chiếc xe không trung thành, thậm chí nếu nói nặng lên là một chiếc xe phản phúc. Cả ba đều chua chù mà chê khỉ hôi. Nobita quyết định vẫn là không bênh vực ai hết. Nhưng Doraemon lại khác, dẫu cậu ấy là người máy. Nhưng trong mắt cậu ta thì sự an toàn của con người mới là quan trọng nhất. Dẫu sao cậu ấy cũng là mẫu robot trông trẻ. Thế là Doraemon quyết định lật ngược chiếc Baki lại cho nó khỏi lao phóng lung tung. Bị lật ngửa Baki là một mặt oan thị dậu một mặt khóc lóc làm càn mà nói. Tít tít hu hu hu. Các ngươi bạc bẽo tôi vừa thôi nhé. Các ngươi coi tôi là đống sắt vụn vô tích sự rồi chứ gì. Hu hu hu. Nhìn nằm ăn vạ Baki. Nobita nhíu chặt lông mày lại. Hắn là chúa ghét ăn vạ la làng như thế này. Quả là không có chút văn hóa nào cả. Trầm mặt Nobita dùng một giọng điệu tiếc rèn sắt không thành thép mà hét lên. Mày nghĩ mày là vô tội sao Baki? Thân là một chiếc xe có quyền tự chủ. Nhưng mày dẫu biết mang Chayan và Suneo đi xa là sai lầm nhưng mày vẫn cứ mang hai người kia đi. Đến khi hai người suýt chết cũng chẳng hề quan tâm hai người kia chết sống. Đến bây giờ vẫn một mặt ta không sai. Là thế giới sai đưa ra, ngươi cảm thấy thế được sao? Liếc qua Doraemon, Nobita tiếp tục nói, lại nói chủ nhân của mày là Doraemon, chưa có chủ nhân mày cho phép mà tự ý chạy đi. Thế mày có xứng trước một chiếc xe? Xe của bây giờ không thông minh, không thể tự vận hành hay suy nghĩ, nhưng ít nhất nó chỉ nhận mở cửa ra cho người chủ nhân cầm chìa khóa của nó mà thôi. Đâu như mày ai lên cũng nhận. Thế mày còn không bằng một chiếc xe bình thường thì không phải là sắt vụn thì là gì? Hét lên một chuỗi triết lý bức bối trong người. Nobita hừ lạnh một tiếng rồi quay đi chỗ khác. Không hiểu sao hắn đặc biệt ghét Baki. Dĩ nhiên tính cách của nó khiến hắn ghét cũng chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Nguyên nhân chính có lẽ chính là sự nịnh nọt Baki của Shizuka khiến hắn Gato đi. Hắn còn chưa được cô ấy nói lời nịnh nọt mà tên xe xấu tính kia lại có. Thể được Shizuka nịnh ngọt như đường, Gato Nobita là không phải bình thường nguy hiểm, dẫu sao hắn cũng không phải là thánh nhân, nhìn ai ngứa mắt hắn vẫn có thể ghét từ ấn tượng đầu tiên chứ. Tóm lại là do Nobita cho vào một chân nên vốn dĩ thấy Baki đáng thương mà định bênh vực lẽ phải Shizuka chùn bước. Dẫu sao Nobita nói là đúng, Baki rõ ràng là có sai mà không nhận, lại có tính xấu không trung thành. Còn Baki thì bị Nobita nói đến mộng bức lâm vào nhân sinh tam vấn, bên trong ta là ai? Đây là đâu? Ta đang ở chỗ nào? Vốn luôn nghĩ bản thân là đúng.